Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, vạn cổ không có cửu tinh nửa thiên phú. Diệp Hiên chính là bởi vì rõ ràng điểm này, mới có thể mở miệng cổ vũ Diệp Dung Nguyệt. Thời gian từng chút trôi qua, bổ thiên đan dược lực nhất bạo ngược thời khắc cuối cùng bị Diệp Dung Nguyệt vượt qua. Còn dư lại chỉ cần nàng chậm rãi hấp thu liền thành. Diệp Hiên sắc mặt ngưng trọng cũng dần dần hòa hoãn lại. Trong lòng hiện lên vẻ vui vẻ yên tâm. Thật sự là làm khó Nguyệt Nhi. Phục dụng bổ thiên đan tuy nhiên để cho Diệp Dung Nguyệt kém chút. Kiên trì không hạ, nhưng đối với nàng mà nói, bao nhiêu cũng là một chút lột xác đi. Một lát sau, làm dược lực hoàn toàn bị Diệp Dung Nguyệt hấp thu xong, nàng thiên phú lần nữa có biến hóa. Nhân vật: Diệp Dung Nguyệt, giới tính: nữ, tuổi tác 15 tuổi, danh giới: chân linh cảnh trung kỳ, hành vi: trung lập, thân phận: chủ ký sinh thị nữ, độ trung thành 99, đến chết cũng không đổi. Thiên phú: lục tinh. Diệp Dung Nguyệt giao diện thuộc tính xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Vốn là tứ tinh thiên phú, lúc này đã tăng lên tới lục tinh. Tuy nhiên lục tinh thiên phú chỉ là trung thượng, nhưng cũng đủ rồi. Diệp Hiên hài lòng gật đầu một cái. Hắn chỉ cần Diệp Dung Nguyệt đề cao thiên phú hạn mức cao nhất. Lục tinh thiên phú có rất lớn hy vọng có thể đạt tới siêu phàm cảnh. Đối với Diệp Hiên mà nói, hoàn toàn đã đủ. Dù là Diệp Dung Nguyệt cái này siêu phàm cảnh, không nhiều lắm chiến đấu lực, cũng không cái gọi là, bởi vì siêu phàm cảnh tôn giả, chí ít đều có thể có vạn năm thọ nguyên. Làm Diệp Dung Nguyệt thiên phú tăng lên xong, Diệp Đạm Phong từ lâu cầm thái nhất sinh thủy đan dược lực toàn bộ hấp thu xong. So với Diệp Dung Nguyệt, Diệp Đạm Phong tăng lên nhưng là muốn rõ ràng cao hơn. Hắn lúc này đã có được bát tinh nửa thiên phú, gần với Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành. Bất quá này dạng vừa đến, Lý Yên Nhi ngũ tinh thiên phú lần nữa thành trong mọi người kém nhất một cái. Chỉ là Lý Yên Nhi tại Diệp Hiên trong suy nghĩ lại có thể cùng Diệp Dung Nguyệt cùng Diệp Đạm Phong so sánh, cho nên Diệp Hiên cũng căn bản liền không có suy nghĩ sẽ giúp Lý Yên Nhi tăng lên. Tiếp đó liền nên đến phiên ta. Diệp Hiên suy tư, thân hình lóe lên trở lại gian phòng của mình. Một khỏa bổ thiên đan trong nháy mắt cửa vào. Diệp Hiên vận chuyển linh nguyên điên cuồng hấp thu lên dược lực tới. Bổ thiên đan mang đến những cái kia đau đớn lại có thể cùng dung hợp dị hỏa so sánh. Bởi vậy, đối Diệp Hiên mà nói, dược lực này hấp thu dâng lên, nhất định cực kỳ dễ dàng. Vẻn vẹn nửa nén hương thời gian, bổ thiên đan dược lực đã toàn bộ bị hấp thu xong. Diệp Hiên thiên phú cũng trong nháy mắt tăng lên tới thất tinh. Thất tinh thiên phú sao? Còn chưa đủ. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, lần nữa đổi một khỏa thái nhất sinh thủy đan. Cầm thái nhất sinh thủy đan nuốt về sau, Diệp Hiên bình tĩnh lại tâm thần, tiếp tục hấp thu lên thái nhất sinh thủy đan dược lực. Lại là nửa nén hương hai bên thời gian, Diệp Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Cửu tinh nửa thiên phú gần như với mắc trị số tại cái vị diện này bên trong đã hoàn toàn đủ. Diệp Hiên vốn là mong muốn là có thể đề cao đến cửu tinh thiên phú, nhưng kết quả so với hắn dự trù còn phải cao hơn nửa ngôi sao. Cái này khiến trong lòng của hắn càng cảm thấy hài lòng. Cũng chính là ta nắm hệ thống mới có thể không kiêng kỵ như vậy cải biến thiên phú. Nếu là đổi thành thường nhân, lại cái nào dễ dàng như vậy? Diệp Hiên lúc này cũng không nhịn được âm thầm cảm thán. Toàn bộ Thương Lan đại lục bên trên, cơ hồ không có mấy người có thể làm được cải biến chính mình trời sinh tư chất. Ngoại trừ năm đó Lưu Ly thánh chủ, dựa vào tề thạch, cầm phổ thông thiên tư, tăng lên tới thánh chủ tiền ở ngoài. Diệp Hiên còn chưa từng nghe nói qua có những thứ khác ví dụ. Đương nhiên, Thương Lan đại lục rộng lớn như vậy, tự nhiên cũng không thiếu những cái kia may mắn thu được cái gì thượng cổ truyền thừa loại hình. Từ đó nhất phi trùng thiên, bất quá này dù sao chỉ là số ít, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục